Võng du trọng sinh tinh hà, chương 8, cấp bậc sức mạnh, gocchuyenaudio.com, khi hắn nhìn bảng số liệu thì nghi hoặc tổng hợp thực lực là tính như thế nào và sao mất ghi chú rồi, cho nên hắn đặt câu hỏi cho hệ thống, đinh, hệ thống phán định cấp bậc theo tổng bộ hải quân, và không còn ghi chú vì người chơi đã không cần, khi người chơi đã có nhất định sức tự vệ hệ thống sẽ không còn ghi chú là để nhắc nhở người chơi còn rất yếu nếu không cẩn thận sẽ chết sớm, đinh, cấp bậc thực lực như sau, binh nhì toàn thuộc tính trên 10, binh nhất toàn thuộc tính trên 15, hạ sĩ toàn thuộc tính trên 30, trung sĩ toàn thuộc tính trên 50, thượng sĩ toàn thuộc tính trên 100, chuẩn úy toàn thuộc tính trên 200, thiếu úy toàn thuộc tính trên 300, trung úy toàn thuộc tính trên 500, đại úy toàn thuộc tính trên 800, thiếu tá toàn thuộc tính trên 1.200, trung tá toàn thuộc tính trên 1.500, đại tá toàn thuộc tính trên 2.000, chuẩn tướng toàn thuộc tính trên 3.000, thiếu tướng toàn thuộc tính trên 4.000, trung tướng toàn thuộc tính trên 6.000, chuẩn đại tướng toàn thuộc tính trên 7.000, đại tướng toàn thuộc tính trên 10.000, chuẩn tứ hoàng. Hải quân anh hùng, nguyên soái, tổng soái, ngũ lão tinh. Toàn thuộc tính trên 11.000, tứ hoàng. Cổ đại binh khí toàn thuộc tính trên 12.000, toàn thuộc tính trừ tinh thần lực. Đóng lại bảng hệ thống, vừa mới được đến cường hóa sung sướng biến mất, hắn vẫn còn quá yếu, binh nhì cũng chỉ là pháo hôi mà thôi, mặc dù mạnh gấp 10 lần người thường, hắn không biết hệ thống tính cấp bậc so với lực đạo của hải quân thì như thế nào, mà thôi hiện tại chưa phải đó là điều hắn quan tâm, điều hắn cần làm bây giờ là tăng thực lực lên càng nhanh càng tốt. Vứt bỏ suy nghĩ lung tung, hắn cảm thấy đói và bắt đầu tìm đồ ăn vừa suy tư xem có nên vào rừng tìm thịt hay không, hiện giờ ta đã có chút sức tự vệ, có lẽ nên vào rừng thăm dò xem trong đó có gì, thường thì trong các bí kíp mà ta đọc nhân vật chính ở hoang đảo thế nào cũng tìm được cơ duyên. Ha ha, ta chính là nhân vật chính mà. Khặc khặc, bí dâm lại mọc lan tràn, từ mấy ngày trước hắn tình cờ phát hiện một ít đá lửa, nếu vào rừng tìm được con mồi thì hắn sẽ có một bữa thịt nướng thịnh soạn, nói là làm lần này hắn quyết định đi săn con mồi, không thể ăn hoa quả mãi được, phải có thịt thì cơ thể phát triển mới nhanh được, chưa có cường giả nào mà ăn trái cây đến vô địch hết. Hắn đi tới rừng cây ăn quả quen thuộc, lần này hắn không dừng lại mà tiếp tục đi tới, càng đi vào sâu hắn càng cảm giác nóng lên, có lẽ bên trong có núi lửa mới nóng như thế, 100m, 200m, cây cối càng thô càng to, chợt một đạo hắc ảnh từ trong bụi cỏ nhảy ra, may mắn hắn cực cảnh giác mà kịp thời né tránh, nó dừng lại cách hắn 10m và đang xúc lực chuẩn bị tấn công, miệng thì chảy dãi, cặp mắt đang nhìn hắn và nói với hắn nó tìm thấy món ngon cho hôm nay. Đây là một con báo đen, hắn định thần lại và càng cảnh giác hơn, báo là loại động vật ăn thịt và có tốc độ cực nhanh, cần cảnh giác là tốc độ của nó chứ không phải sức mạnh, may mắn là hơn tuần trước hắn không lỗ mãng mà đi sâu vào rừng, đây là lần đầu tiên chiến đấu của hắn, kích động a, hưng phấn a, nhưng càng nhiều là sợ. Đúng sợ, hắn là ai, địa cầu mọt nét, mặc dù có từng đi vào quân đội 2 năm nhưng đó chỉ là huấn luyện, chưa thực chiến bao giờ, mà sau bao nhiêu năm. Những bài huấn luyện hắn gửi bưu điện trả về quân đội hết rồi. Nên lần này chiến đấu hắn là tay mơ trong tay mơ, hắn hơi cảm giác hối hận không nên vào rừng quá sớm, theo hắn nghĩ ngoài bìa rừng thì sẽ ít xuất hiện thú dữ, bìa rừng thường hay xuất hiện những con thú nhỏ thôi, có lẽ đây là kiến thức ở địa cầu nhưng đây là One Piece, ở đây trong rừng nhiều nhất là gì, trừ cây là thú ăn thịt. Cách chương.